Thiếu gia ngông cuồng, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm nổi bật dịch vụ ăn uống đẳng cấp và đồng bộ, Tần Minh bảo Thích Minh Huy mở một số chuỗi cửa hàng đang được sinh viên ưa chuộng bên cạnh siêu thị Triều Dương. Ví dụ như Starbucks, Gong Cha, bánh ngọt Ba Sầm, tôm hùm đất cay, gà rán. Tiền thuê các cửa hàng ăn uống này cũng là một trong những khoản thu nhập của siêu thị. Sau này, Tần Triều Dương là một ông chủ hợp cách. Trái ngược với siêu thị Triều Dương đắt khách, siêu thị nhỏ nhà Triệu Phú Quý vắng tanh vắng ngắt, không có một ai, quy mô và dịch vụ bị áp đảo. Mẹ của Triệu Phú Quý ngồi trước cửa, không giấu được vẻ ghen ghét. Tần Minh thản nhiên cười khẩy, không thể trách anh được. Điều kiện tài chính cho phép, cá lớn nuốt cá bé. Anh quá yếu, không thể trách chúng tôi quá mạnh. Trần Mục Linh hết sức ngạc nhiên khi thấy ở đây có nhiều cửa hàng mới. Con đường này mở nhiều cửa hàng từ khi nào thế? Tần Minh trả lời, hôm qua, chủ tịch thành phố đến cắt băng khánh thành. Siêu thị này oai nhỉ? Trần Mục Linh giật mình. Tạm được, chuyện này liên quan đến cậu à? Tần Minh không nói rõ, cũng không giận, anh cười ha hả, không liên quan, mặt Trần Mục Linh lạnh như tiền. Vậy thì tại sao cậu lại vui thế? Cứ như là nhà cậu mở ấy. Nói đi, cậu muốn ăn gì? Tần Minh chỉ vào nhà hàng tôm hùm đất cay. Nghe nói đồ ăn của chuỗi cửa hàng này rất ngon. Vào thử đi. Trần Mục Linh không có ý kiến gì. Dù sao cô ta cũng mời Tần Minh ăn cơm để cảm ơn. Hai người vừa mới ngồi xuống đã bị nhận ra. Ôi chao, đây chẳng phải là Trần Mục Linh của Học viện Kinh doanh sao? Nghe nói Nhiếp Hải Đường và Bạch Ngọc Thuần đã chuyển trường. Hoa khôi trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật chúng ta thảm thật đấy. Xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Muốn hồng nghìn tía. Nhưng cả hai đều bị Tần Minh ám. Chuyển trường cả rồi. May mà người đẹp Trần của chúng ta vẫn giữ mình. Không kết bạn với trai đều. Người anh em. Cậu không nhìn nhầm đâu. Người bên cạnh Trần Mục Linh là Tần Minh, người nổi tiếng của trường mình. Gã đàn ông cặn bã nhất trên diễn đàn trường. Trời a, tôi viết 99 bức thư tình cho Trần Mục Linh. Cô ấy trả lại hết. Tôi tặng 99 bông hồng. Cô ấy cũng không nhận. Tôi đẹp trai thế này mà cô ấy không thích. Tên Tần Minh kia dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Thư tình với hoa hồng gì cơ? Trước đây, cậu ẩm nhà giàu Tào Cảnh thành trường mình thẳng thừng tuyên bố tặng cô ấy một chiếc Maserati. Vậy mà cô ấy không gật đầu. Tào Cảnh Thành tranh giành Bạch Ngọc Thuần với Tần Minh. Kết quả bị thua. Hình như hồi nghỉ hè cậu ta gặp chuyện gì đó. Phải nghỉ học. Đệt. Không ngờ nữ thần mà tôi thầm mến 2 năm lại bị Tần Minh làm khổ. Đúng là ông trời không có mắt. Hoa nhài cắm bãi phân trâu. Trước kia, ngày nào tôi cũng trông thấy cậu ta đi giao đồ ăn. Năm nào cậu ta cũng giành học bổng. Tôi còn tưởng cậu ta là thanh niên tốt vừa học vừa làm. Kết quả là cậu ta dụ dỗ Nhiếp Hải Đường. Bắt đầu phất lên, trở nên xấu xa. Thôi xong, 3 nữ thần xinh nhất trường mình đều bị cậu ta hại. He, cánh đàn ông thần kinh thô các cậu không học người ta cách tán gái à, nữ thần chẳng phải là con gái sao? Không tán gái lại đi mắng người khác. Nói cứ như cậu hiểu lắm ấy. Cậu có kinh nghiệm truyền dạy không? Ha ha, nói hay lắm, nữ thần cũng là con gái. Giống như hạt cát vậy, cậu nắm thế nào cũng sẽ chảy hết. Nhưng nếu cậu làm cô ấy ướt thì muốn xếp hình kiểu gì là tùy cậu. Đúng không, đậu xanh, cậu đang ám chỉ nữ thần của chúng ta đã mất trinh hà. Đệt, Tần Minh, chúng ta không đội trời chung. Trong phòng ăn có không ít sinh viên cùng trường. Lời ong tiếng ve. Dù sao Tần Minh cũng là người nổi tiếng trên diễn đàn trường. Được nhắc đến suốt ngày. Nhưng anh rất ít lên diễn đàn trường. Cũng không để. Những người thân thiết với anh đều tin anh. Người không thân với anh thì anh không quan tâm. Vì vậy, Tần Minh không để ý chuyện mình bị bôi nhọ thành trai đều. Sau này ra ngoài xã hội, tất cả sẽ khác. Mọi chuyện xảy ra trong trường khác hẳn ngoài xã hội. Xã hội nhìn vào địa vị xã hội của bạn. Bạn càng cặn bã thì càng được hâm mộ. Trần Mục Linh nhìn trộm Tần Minh, hỏi ý kiến. hay là chúng ta đổi chỗ nhé? Ở đây lắm drama ghê. Tần Minh không ngờ Trần Mục Linh lại quan tâm đến cảm nhận của mình. Anh lắc đầu, không sao, ở đâu cũng thế cả thôi. Tôi không quản được miệng của người khác, cứ kệ cho bọn họ nói. Nghe Tần Minh nói vậy, Trần Mục Linh cảm thấy anh chín chắn, thiện cảm tăng vọt, cô ta gật đầu, bọn họ không hiểu cậu, ghen ghét cậu, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Không ít sinh viên nam cùng trường kêu rên, cảm thấy hết hy vọng, bắt đầu mắng Trần Mục Linh bị mù. Sao lại thích Tần Minh? Lúc này, trong nhà hàng còn có các sinh viên khác, mọi ánh mắt đều bị Trần Mục Linh hấp dẫn. Quả thật Trần Mục Linh là người đẹp hiếm có khó tìm. Trong thời đại công nghệ thông tin này, mọi người xem livestream, xem video ngắn sẽ thấy đủ kiểu gái xinh. Nhưng ngoài gương mặt đẹp ra, còn có trang điểm, bạn muốn gặp một vài người tạm được trong thực tế không phải chuyện dễ. Đừng nói chi đến cô gái xinh đẹp tuyệt trần, e là trong làng đại học nơi có nhiều gái xinh nhất. Người xinh đẹp như Trần Mục Linh cũng hiếm như gấu trúc. Không thì tại sao cô ta lại được số đông các bạn cùng trường tung hô trên mạng là một trong ba hoa khôi của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật. Có điều, bình thường Trần Mục Linh khá dữ dằn, đanh đá, không coi ai ra gì. Vì thế, các bạn không quý cô ta bằng Nhiếp Hải Đường hiền lành và Bạch Ngọc Thuần yếu đuối, dễ bắt nạt. Nhưng Tần Minh quen Trần Mục Linh cũng được một khoảng thời gian rồi. Anh cảm thấy thật ra cô ta chỉ giả vờ, dữ dằn, giữ với người không có chỗ dựa mà thôi. Đanh đá là vì cô ta độc mồm độc miệng. Tần Minh cũng bị cô ta cười nhạo và mắng mỏ nhiều lần. Nhưng bản tính của cô ta vẫn lương thiện. Có điều chơi với bạn xấu rồi hư theo. Hai người mặc kệ kẻ khác, thản nhiên gọi món, trò chuyện câu được câu không. Tần Minh phát hiện hai người khá hợp lý, bởi vì Trần Mục Linh rất ham học tập, thành tích của cô ta xếp thứ 10 trong học viện kinh doanh. Vừa vặn đá Bạch Ngọc Thuần khỏi danh sách học bổng, thường thì mọi người chỉ nhìn vào dáng vẻ thường ngày của Trần Mục Linh. Thấy cô ta hợp mốt, nổi tiếng, xinh đẹp, cần gì phải cố gắng học tập. Nhưng Trần Mục Linh còn là sinh viên giỏi, hai người có thể nói về đề tài học tập không ngừng. Đó cũng là một điều bất ngờ. Cuối cùng Tần Minh cũng biết tại sao trước đây Triệu Mộng Hoa lại muốn gán ghép hai người với nhau. Nếu là Tần Minh ngày trước, có lẽ Trần Mục Linh thật sự hợp với anh. Hai người có chung sở thích học tập, nhưng bây giờ Tần Minh chỉ coi Trần Mục Linh là một người bạn bình thường mà thôi. Hai người nói chuyện rất hợp, bất giác đã qua một tiếng, ăn bữa cơm hết một tiếng, có thể nhai cả bát luôn. Vậy mà họ vẫn đang nói chuyện. Tần Minh không phát hiện ra ở bên trái phía trước anh có một cô gái xinh đẹp đội mũ lưỡi chai màu đen. Mặc quần sót bò, khoác áo trắng quay mặt về phía họ. Đang chụp ảnh lia lịa. Cô nàng xinh đẹp kia còn chửi rủa hung ác. Chết tiệt, đồ đĩ, đồ hồ ly tinh nhà mày dụ dỗ anh rể tạo nhân lúc chị gái tạo không ở đây. Tao phải gì chết mày. Gửi bằng chứng cho chị gái tao. Cô gái ngồi cùng bàn tò mò hỏi. Tư Thuần sao vậy? Cậu có mâu thuẫn với hoa khôi trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật à? Một người khác thốt lên đầy kinh ngạc. Không, học viện hí kịch chúng ta chỉ có một hoa khôi duy nhất là cô Chủ Mộc. Không phải cậu ấy cũng thích Tần Minh trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật chứ? Tên kia rất nổi tiếng trong trường. Toàn là hình tượng xấu. Lẽ nào đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu? Cô bạn thân thứ ba vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ghê chưa, cô Chủ Mộc của chúng ta cũng muốn yêu đương hà? Mộc Tư Thuần nghiến răng nghiến lợi nói. Các cậu nói gì đó? Không phải như các cậu nói đâu. Tóm lại là tôi thấy họ ngứa mắt. Các cậu nói xem phải làm sao đây? Ba cô sinh viên của Đại học Hí Kịch tỉnh Quảng nhìn nhau rồi bật cười. Còn phải nói à, chúng ta học diễn xuất đấy. Mộc Tư Thuần nở nụ cười danh mãnh. Cúi đầu bàn bạc, bla, bla, sau đó lại bla, cách chương.